Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, Vu Cẩn tinh thần rung lên. Thời gian dần dần bước hướng chính ngọ. 11 giờ, tồn tại 46 người. 12 giờ, tồn tại 35 người. Cự thạch bóng ma sau. Vu Cẩn không ngừng thở dốc. Hắn đầu cuối thượng, đánh chết con số đã nhảy tới 3. Nửa giờ trước, hắn cùng một vị E cấp tuyển thủ không hẹn mà gặp. Tiêu hao toàn bộ thể lực cùng viên đạn mới hoàn thành treo cổ. Vẫn là tương đương không xinh đẹp treo cổ. Hữu má miệng vết thương vỡ ra. Cánh tay ba chỗ quải thài. Vu Cẩn cúi đầu, nắm thương tay phải. 10 ngón không có một tia huyết sắc. Cực đoan thất thủy khiến cho hắn cuối cùng lâm vào giày vò mệt mỏi. Ý thức hỗn độn, ù tai, ảo giác, mỗi một giây đều vô cùng có khả năng ngủ qua đi. Lại cường ngạnh căng lại đây. Nếu hôn mê, khoang cứu nạn sẽ đương trường bắn ra đem hắn đào thải. Vu Cẩn cũng không biết, Frozen tú đạo bá trong nhà, màn ảnh đã chuyển hướng hắn thật lâu. Thực liều mạng ứng tương tương than nhỏ. Hảo đi, tiếp đạo bá thất thông chi. Dựa theo tái chế. Frozen tú sẽ không lấy bất luận cái gì con đường hướng tuyển thủ cung cấp giữa sân viện trợ. Này đã là chúng ta lần thứ ba trả lời vấn đề này, ở vì tuyển thủ đầu phiếu đồng thời. Cũng muốn tôn trọng bọn họ lựa chọn, đầu cuối thượng màu đỏ ấn phím. Nói vậy mọi người đều phi thường quen thuộc. Nếu hắn nguyện ý, hắn có thể tùy thời ly tràng. Exo, giải thích Exo phá lệ điểm cái đầu. Không tính xuất sắc thương pháp, nhưng là, thực đáng giá kính nể tuyển thủ, ứng tương tương rốt cuộc lộ ra tươi cười. Làn đạn nội, mấy vạn bình luận rậm rạp xoát thành một mảnh, Frozen tú phát sóng trực tiếp lưu lượng, phá lệ trải qua một suốt đêm còn không có rơi xuống. Màn ảnh phía sau màn, tiết mục biên đạo không ngừng lấy ra bình luận cao phiêu ở phụ màn hình. Tiểu Vu ta thích ngươi a. Tiểu ca ca ta chờ ngươi ra tới QAQ, xem trốn sát tú thiếu chút nữa xem khóc là chuyện như thế nào. Không cần ngạnh căng được không? Lo lắng ngươi, cấp tiểu Vu so tâm, thân mụ phấn đau lòng đến nổ mạnh, ngoan a, mama lại bên ngoài chờ ngươi, vì ngươi kiêu ngạo, Exo ho khan một tiếng, ở vô số người xem phản kháng trung tướng màn ảnh cưỡng chế rời đi. Làm chúng ta nhìn lại ngụy diễn tuyển thủ tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại sở hữu nguồn nước đều tập trung ở hắn trên người. Từ từ, ngụy diễn bị thư, ngụy diễn như thế nào bị thư? Bờ sông Bắc Sườn, âm ở đống cỏ khô bạc chuyện hòa đang ở bấm máy điều tra. Một mặt hướng fan phát sóng trực tiếp. Các bảo bối, chỉ còn 29 cá nhân, chờ ta ra tới lúc sau. Cái kia, có thể hay không ở phòng phát sóng trực tiếp soát một đợt đại bảo kiếm. Hắn bỗng nhiên một đốn, thanh âm giống như bị người bóp chặt, nhắm chuẩn trong gương, ngụy diễn bị người một thương đánh vào cánh tay phải. Chịu không bị thương không biết, xem vẻ mặt của hắn, ngụy diễn đa số thời điểm không có biểu tình. Lúc này bạc chuyện hòa lại sinh sôi nhìn ra sợ hãi. Mờ mịt, không thể tin tưởng. Hắn đây là thấy được ai? Này phá biểu tình, liên cùng lão kẻ thù từ mồ bò ra tới tìm hắn giống nhau. Phía sau núi, vệ thời đóng kính, phía sau mặt cỏ nóng bỏng như biển lửa. Cũng không biết hắn vì sao còn có thể ổn định vững chắc đứng. Thẳng đến hồng mau nhảy dựng chạy trốn đi lên. Vệ ca này thảo tạc năng, hai người phủ một tới gần, đầu cuối bắt đầu cảnh báo vù vù. 4 giờ tổ đội thời hạn đã qua, hệ thống đem cưỡng chế yêu cầu tuyển thủ khai chiến, không chết không ngừng, đi lên làm cái gì, vệ thời xem hồng mao ánh mắt. Đã cùng xem khoang cứu nạn không có hai dạng khác biệt. Vừa rồi cùng bạch nguyệt quang kia ai, dùng nắm tay làm một hồi, thật con mẹ nó sảng. Hồng mao vô cùng cao hứng sẽ cùng, đi lên là bởi vì, vệ ca, kia gì. Người cái kia tiểu Vu tuyển thủ thật không cần hỗ trợ. Nhìn rất đáng thương, ta này không sợ ngài không thấy được. Vệ thời ư một tiếng, nhanh chóng trang đạn nhập thang. Ta đang nhìn, hồng mao kinh ngạc. Vệ ca đang nhìn, không hổ là vệ ca, đối tiểu tình nhân cũng tàn nhẫn đến hạ tâm. Mắt thấy đầu cuối tiến vào màu đỏ cảnh báo, hắn hoảng không ngừng mở miệng, vệ ca đừng dùng bình xịt, ta này tặc thích thư, ngài cho ta một thư liền thành. Vệ thời chút nào không vì vô nghĩa sở động, tốc độ tay bay nhanh, chạm vào một tiếng, hồng mau hóa thành khoang cứu nạn, theo triền núi quay tròn lăn đi xuống, còn thừa 28 người tồn tại. Vệ thời đứng ở ngọn núi, nóng rực phong lôi cuốn chấm đất ôn chu toàn như luyện ngục. Hắn nhiệt độ cơ thể lại trước sau không có bay lên. Ở hắn dưới chân, bị lột đi pin đoàn phim camera thẳng tắp buồn trên mặt đất. Vệ thời không có bấm máy, hơi hơi nheo lại trong mắt, tầm mắt khóa ở bờ sông bên một chỗ hòn đá công sự che chắn. 26 người, 25 người, đại biểu bảo cấp 25, giống một cái tín hiệu. Tiếng súng phủ một kết thúc, hòn đá sau màu bạc khoang cứu nạn theo tiếng bắn ra. Vệ thời rốt cuộc rời đi ánh mắt, còn thừa 24 người. Vệ thời thay đổi một khẩu súng, liệt liệt gió núi như diễm đằng khởi. Ánh nắng chiếu rọi ở đỉnh núi, bị độ ấm vặn vẹo trong không khí cơ hồ không thấy được bóng người. Chỉ có thể nhìn đến quang cùng quang tiêu điểm, ở khoảng cách thái dương gần nhất chiết xác tụ tập. Vệ thời liền đứng ở nơi đó, yên lặng bên trong, triệt hồi ống giảm thanh tiếng súng ngang nhiên vang lên. 24 người, 15 người, dưới chân núi, Bạc Truyện Hòa đã là ý thức được không đúng. Nhanh chóng tắt đi camera, dựa theo hắn phỏng đoán, thi đấu ít nhất còn muốn rằng co 2 giờ. Tuyển thủ không có khả năng đào thải nhanh như vậy, nhưng mà đồng hồ thượng con số còn ở nhanh chóng giảm xuống. Ngoạ tao, Bạc Truyện Hòa một cái né tránh, trước mặt hắn công sự che chắn tứ tán nổ tung, tiếp theo thương bị thẳng đánh yếu hại, Bạc Truyện Hòa đào thải, tồn tại, hai người, nổ vang như pháo mừng âm nhạc ở giữa không trung vang lên. Canh giữ ở bên ngoài đoàn phim nhân viên sửng sốt, kết thúc, nhanh như vậy liền kết thúc, quán quân ai a, không phải nói còn có mấy giờ. Ngụy Diễn vọt vào tới camera trả lời, chạy nhanh, đem người đều tiếp ra tới, kia kịch vụ gật gật đầu. Quả nhiên tại dự kiến bên trong, hắn vội vàng điều chỉnh màn ảnh truy tung Ngụy Diễn, ngay sau đó cười khúc khích, Ngụy tuyển thủ thấy thế nào đi lên không biết làm sao. Lại không phải lần đầu tiên thi đấu, nào có quán quân còn thẹn thùng, trong màn hình, phi cơ trực thăng nổ vang rớt xuống. Một đống camera vây thượng phỏng vấn, Ngụy Diễn vẫn như cũ trầm mặc, hồi lâu mới đối với màn ảnh mở miệng, xem khẩu hình, hắn tựa hồ chỉ nói một câu nói, không phải ta, ta không có nổ súng, a còng bên ngoài, khoang cứu nạn lần lượt bị nâng ra, chữa bệnh đội tới rồi không? PD mới vừa thúc giục, tiểu vu khả năng trạng thái không hảo, còn có 5 phút đồng hồ, sao lại thế này? Khai khoang một khắc, ồn ào thanh từ khắp nơi vọt tới. Ai vị này tuyển thủ, đi trước mặt sau kiểm tra sức khỏe. Chữa bệnh đội, không đối chữa bệnh đội còn chưa tới. Chói mắt dương quang từ nhắm chặt hai mắt thấu nhập, vu cẩn ý thức hôn mê. Lông mi giật giật, vẫn như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Một đôi tay phúc ở hắn mặt mày thượng, ánh sáng mang đến hỗn độn bước sóng rốt cuộc biến mất. Ý thức chỗ sâu trong hồi phục bình tĩnh, có người cầm hắn tay, hô hấp 28, mạch đập 146, trọng độ mất nước, nam nhân thanh âm trầm thấp hữu lực. Thủy cho ta, 300 megalit, nửa giờ một lần, phòng ngừa quá độ sự hydrat hóa, đến 2 tháng 2 thăng mới thôi, còn có đường gluco, hơi lạnh lòng bàn tay bao trùm ở vu khẩn trên tay. Truyền dịch châm đâm vào một cái chớp mắt vu cẩn bỗng nhiên giật giật. Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, bạch như trong suốt trên má, xinh đẹp ngũ quan hơi hơi nhăn lại, xinh đẹp môi mỏng không hề huyết sắc, ý thức bất an giống bị vứt bỏ động vật. Vệ, hắn hình như có sở giác, ở bóng đè chung dãy dụa mở miệng, ân, ta ở, nam nhân dễ như trở bàn tay đem người ấn hạ. Hổ khẩu nội thu. Vu cẩn mất đi huyết sắc tay trái bị hơi lạnh mang thương kén lòng bàn tay cầm ni chương 23 ký. Nghỉ hôn mê sau cảnh trong mơ kỳ quái. chung quanh một mảnh ồn ào náo động, tựa hồ về tới XX thần tượng Tuyển Tú hiện trường. Lóa mắt dưới ánh đèn flash, Tổng Nghệ đạo diễn cho hắn đệ một phen súng máy hạng nặng. Bỗng nhiên hẹp hòi sân khấu biến thành rộng lớn thảo nguyên. Vô số tuyết trắng con thỏ nắm anh kỳ kỳ lăn qua lăn lại. Tầm nhìn trở nên thấp hẹp, Phu Cẩn ở bụi cỏ chung quay tròn không ngừng quay cuồng. Chốc lát bị chính mình thật dài lỗ tai vướng, xúc thành một tiểu chỉ, lông xù xù treo ở bụi cây thượng theo gió lắc lư. Chung quanh có con thỏ trải qua, mềm mục hỏi, ngươi là cái gì chủng loại con thỏ nha? Như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi nha? Phu Cẩn khẩn trương, ta không biết a. Con thỏ giật mình, hảo đi, kia, vậy ngươi muốn tàng hảo, không thể bị người phát hiện, bằng không sẽ bị ăn luôn đát. Phu Cẩn chạy nhanh ở lùm cây trốn hảo, bên ngoài tiếng súng liên tiếp không ngừng, thẳng đến qua hồi lâu, bạch bạch nộn nộn con thỏ cầu cầu mới bị một con bàn tay to vớt ra tới. Hai chỉ lỗ tai bởi vì sợ hãi không được mấp máy. Móng vuốt nam nhân hạ lệnh, Phu Cẩn nhắm mắt lại, run run rẩy rẩy vươn một móng vuốt, mang theo thương kén tay trái ở hắn tiểu trào lót thượng hơi hơi vuốt ve. Nhanh nhẹn đem nó xủy hào. Được rồi, liền này chỉ, Phu Cẩn chậm rãi thức tỉnh, ánh vào mi mắt chính là màu lam nhạt tường giấy, đôi ở góc tường hydro khí cầu, tích tích rung động chữa bệnh khí giới cung thuần trắng khăn trải giường. Quả xoài thanh hương ở phòng bệnh phiêu đãng, tá y ở ngoài cửa giận mắng, có ý tứ sao, đây là người fan đưa cho tiểu vu, chính ngươi ca băng đều ăn tám, ngươi tàn sát quả xoài a, Caesar biện dài, tiểu vu ăn không hết nhiều như vậy, đều là fan tâm ý, hai ta không thể lãng phí, phòng bệnh một bên kệ sách thượng đôi cao cao giấy viết thư, góc tường hydro khí cầu chợt lóe, ánh huỳnh quang nước sơn đón ánh mặt trời thay đổi cái sắc. Từ tiểu vu ta gõ thích ngươi nha. Biến thành thật chụp hình ảnh. Mặt trời mọc huy quang chung. Thiếu niên hệ dù để nhảy đón gió bay lượn. Phu Cẩn không tự giác có chút mặt đỏ. Bên phải mâm đựng trái cây ở giữa. Tiểu phen dùng phiên đường nhéo cái hai đầu thân Phu Cẩn. Chính ông con thỏ an tĩnh nằm ở dưới xác nhi khoang cứu nạn. Tâm xuất nghi kêu hai tiếng. Ngoài cửa hai người lập tức vọt tiến vào. Tiểu vu, Caesar cười hắc hắc, quơ quơ trên tay gặm một nửa quả xoài. Caesar ca, tá y ca, Phu Cẩn mềm mại mở miệng, thanh thanh giọng nói mới khôi phục mắt lạnh thiếu niên âm sắc. Tá y xem đau lòng thực, tiểu vu ở trên giường nằm một ngày một đêm, khuôn mặt nhỏ trắng bạch chôn ở gối đầu, mặc cho ai nhìn đều trong lòng không đành lòng. 24 giờ trong vòng. Tiết mục tổ càng là dùng phòng bệnh thật chụp kiếm đủ người xem nước mắt. Một chúng thân mụ phấn khóc la đi cấp tiểu vu đầu phiếu. Mùa tiếp ứng, hết chương.